Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, lòng kỵ sĩ chiến đội. Đại chiến, rốt cục mở ra, dù cho đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, đối mặt cảnh tượng như vậy, không ít hoa hạ khu thiên tuyển giả trên mặt, vẫn là lộ ra một tia hơi khẩn trương thần sắc. Theo bụi mù dần dần tiếp cận, lờ mờ có thể nhìn thấy vô số nhốn nháo bóng người. Mặc dù mọi người đều đã trải qua không ít chiến đấu, nhưng là, nhiều như vậy địch nhân, dạng này rất hùng vĩ chiến tranh tràng diện, còn là lần đầu tiên đối mặt. Theo đại quân tiếp cận, mỗi bước ra một bước, phảng phất đại địa đều tại hơi rung nhẹ, không ít người chơi đã không tự chủ được ngừng thở, im lặng chờ đợi. Chạm mặt tới đại quân càng thêm tiếp cận. Lúc này, đột nhiên trong lúc đó, mây dày lăn lộn trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo bóng đen to lớn, mở ra hai cánh, mang theo rào rạt khí thế lướt đến. Là long, ta dựa vào, thật là long. Có mắt nhọn người chơi thấy rõ ràng đen ba ảnh chân diện mục, không khỏi hét lên kinh ngạc. Cái này mười mấy đạo bóng đen, nghiễm nhiên chính là người khoác chiến giáp, hai cánh nộ trương thiết giáp chiến long. Châu Âu khu thiên tuyển giả bên trong, vậy mà xuất hiện long kỵ sĩ loại này đẳng cấp cao truyền thuyết nghề nghiệp. Với lại, đếm số lượng còn không ít. Đơn bàn về sức chiến đấu, long kỵ sĩ bản thân cũng không tính là đặc biệt cường đại. Nhưng là cái này nghề nghiệp lại có một cái phi thường đột xuất ưu thế. Liền là khống chế chiến long tiến hành công kích, như là duệ sắc tiễn xé rách trời vô ích. Loại này hình thể khổng lồ sinh vật lại có tốc độ kinh người. Trước tiên tiếp cận hoa hạ khu chủ thành, một bộ phận hoa hạ khu thiên tuyển giả thì là toàn thân kinh khí bạo phát, khoảng cách trong lúc đó liền muốn ra tay, lại bị Tiêu Thiên lấy ánh mắt ngăn lại. Lại chờ một tí. Vào thời khắc này, thân là người thủ vệ thủ lĩnh Quách Tĩnh, trong đôi mắt đột nhiên tinh quang đại thịnh, vung tay lên, phát ra quát to một tiếng, bắn tên. Đã sớm bố trí tại trên cổng thành mấy ngàn danh cung tiễn binh sĩ, trong nháy mắt bắn ra vô số mũi tên, như là mưa to bay về phía không trung thiết giáp chiến long. Tràng diện vô cùng bao la hùng vĩ, khí thế vô cùng kinh người. Cho tới giờ khắc này, không ít hoa hạ khu người chơi mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Tiêu Thiên vì cái gì ngăn cản chính mình ra tay. Hoa hạ khu chủ thành thủ vệ lực lượng không chỉ đám bọn hắn, còn bao gồm cái này một nhóm làm là quân sĩ NPC. Ở chính diện chiến đấu triển khai trước đó, không ngại sử dụng bọn hắn đến tiêu hao một chút đối phương lực lượng. Nhìn xem một chuyết cung tiễn thủ cùng mũi tên, rõ ràng liền là trước đó đã chuẩn bị kỹ càng, đặc biệt nhằm vào loại này không trung công kích. Tốc độ phi hành nhanh nhất hai đầu thiết giáp chiến long cùng lưng rồng bên trên người cưỡi, tránh cũng không thể tránh, trực tiếp va vào mũi tên bên trong. Thiết giáp chiến long nhìn như thập phần cường đại, nhưng cũng không chịu nổi như thế dày đặc công kích. Huống hồ long kỵ sĩ vì bảo trì long trên không trung tính linh hoạt, cũng không có khả năng cho mình cùng phi long trang bị quá nặng nề chiến giáp. Mưa to mũi tên bên trong, hai tên người cưỡi trực tiếp bị đánh giết, đã mất đi thao túng khung sắt chiến long, cũng lập tức đã mất đi tác chiến ý nghĩa. Ở trên bầu trời chẳng có mục đích địa bàn xoáy, rất nhanh liền bị đợt thứ hai mưa tên bắn giết. Đợt thứ ba mũi tên đang muốn phát ra, đột nhiên trong lúc đó, trên bầu trời, chiến long cùng một chỗ phát ra kinh thiên gào thét. Hơn 10 đầu chiến long cùng một chỗ mở ra miệng lớn. Từng đoàn màu đỏ sậm hỏa cầu chính đang ngưng tụ. Là long tức thuật, cẩn thận, xoát, đợt thứ ba mũi tên lần nữa như là như mưa to bay ra. Cùng lúc đó, người cưỡi điều khiển dưới phi long cũng hoàn thành pháp lực ngưng tụ. phun ra ra một đạo đạo hỏa diễm, trong nháy mắt phá hủy chạm mặt tới mũi tên, cũng đem phía dưới đại địa biến thành một cái biển lửa. Long tức thuật, không sai biệt lắm có thể tính là loài rồng bình thường nhất phương thức công kích. 10 phần hao phí chiến long pháp lực giá trị, nhưng là uy lực cũng 10 phần kinh khủng. Long tức không giống với phổ thông hỏa diễm, siêu cao nhiệt độ coi như ngay cả thạch đầu đều có thể hòa tan. Hơn 10 đầu chiến long long tức thuật, trong nháy mắt hóa là một đạo đạo tung hoành tường lửa. Trong đó một đạo rơi xuống trong đám người, trực tiếp đem mấy trăm người hóa là cho tàn, cũng làm cho chung quanh thiên tuyển giả cảm thấy chấn kinh. Châu Âu khu người chơi, nghĩ không ra thực lực của đối phương cũng là như thế kinh người. Hống hống hống, chiến long phát ra gầm thét, lần nữa ngưng tụ pháp thuật năng lượng, chuẩn bị lần thứ hai phun ra hỏa diễm. Lần này thì là trực tiếp nhắm ngay Hoa Hạ khu chủ thành. Lúc này, vẻn vẹn bằng vào những này NPC binh sĩ chiến lực, hiển nhiên không cách nào cùng đối phương long kỵ sĩ nghề nghiệp chống lại. Giờ này khắc này, chỉ gặp Hoa Hạ khu người chơi đoàn đội bên trong, thoáng chốc cũng đứng ra mấy chục mai tên người chơi, người người trong tay cầm kiếm. Trong nháy mắt, cái này hơn 10 thanh tuyên khắc lấy phủ văn trường kiếm cùng một chỗ bay lên nửa vô ích. Ong ong kêu vang, lập tức phi tốc xoay tròn, trắng sáng kiếm quang lập tức phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc tạo thành một đạo bạch sắc lưới ánh sáng. Nghiễm nhiên là một đạo phòng ngự trận pháp. Oanh, theo khổng lồ chiến long cướp quá đỉnh đầu, lại là một đạo long tức rơi vào quang mang phía trên. Chỉ gặp kết trận hơn 10 người ánh mắt ngưng lại, bày trận phi kiếm ông ông tác hưởng, không ngực chấn động, nhưng là lồng ánh sáng lại càng thêm sáng tỏ. Vậy mà cản trở cường đại long tức. Ngay sau đó, thứ hai nói, thứ ba đạo nóng rực long lửa rơi ở trên thành lầu. Mặc dù bị phòng ngự trận pháp ngăn trở, nhưng là kết trận phù văn trường kiếm lại chấn động hết sức lợi hại. Mà kết trận mười mấy tên người chơi bên trong, cũng có mấy người miệng phun máu tươi, hiển nhiên có chút chống đỡ không nổi không. Chiếu tình huống như vậy xem ra, mặc dù phòng ngự trận pháp còn có thể ngăn cản mấy lần pháp lực của đối phương công kích, nhưng là hẳn là cũng không cách nào ủng hộ thời gian quá dài. Với lại, tại Long Kỵ Sĩ yểm hộ phía dưới, đối phương thiên tuyển giả chủ lực chiến đoàn cũng đang bay nhanh từ mặt đất tiếp cận, ngân sắc phong mang, các người phụ trách hiệp trợ phòng ngự. Còn lại thiên tuyển giả, nghĩ biện pháp xử lý đối phương Long Kỵ Sĩ, giống to một tiếng, Vương Kiến Đông cầm trong tay đổ long đao, bỗng nhiên nhảy ra phòng ngự kiếm trận. Cương mãnh vô cùng lực lượng bỗng nhiên bộc phát, một đao vung về phía chân trời, ánh đao màu vàng óng chợt lóe lên, trực tiếp đem một đầu bay lượn mà đến chiến long chém thành hai nửa. Chuyển chức là cuồng bạo chiến sĩ hắn, ưu thế lớn nhất liền là trong nháy mắt lực bộc phát, mà một đao miểu sát đối phương một đầu chiến long hung hãn chiến lực. Lập tức dẫn nổ Hoa Hạ khu thiên tuyển giả đấu trí. Trong nháy mắt, lại là mấy người ngự kiếm lăng vô ích, thi triển thuật pháp nhào hướng mục tiêu. 7 người vẫn lạc, nhưng là, cũng diệt sạch đối phương long kỵ sĩ chiến đội. Nhìn xem đoàn đội liệt trong ngoài dần dần ảm đạm đi danh tự, Vương Kiến Đông tâm tình cũng tăng thêm một chút nặng nề. Mặc dù biết loại này đại quy mô đoàn chiến bên trong tử vong bất quá là lại chuyện bình thường, nhưng là vừa rồi vẫn lạc thiên tuyển giả, đều là Hoa Hạ khu cao thủ đứng đầu nhất chi nhất a. Không trung chiến đấu vừa mới có một kết thúc, trên mặt đất chiến đấu cũng sắp khai hỏa. 19 giờ phút này, mặt đất cuồn cuộn bụi mù đã 10 phần tiếp cận. Trong bụi mù có thể nhìn thấy vô số người khoác nhẹ nhàng linh hoạt chiến giáp, có mạnh mẽ dáng người, thật dài lắng tai tiễn thủ, còn có thân hình cồng kềnh thấp bé, cầm trong tay thiết chùy chiến đao chiến sĩ, cùng hóa thân chiến hùng. Black Panther, Liệp Ưng Kỳ Lạ Thiên Tuyển Giả, Tinh Linh Thợ Săn Cùng Người Ám Sát, Người Lùn Chiến Sĩ, còn có Druid, phi thường điển hình châu Âu người chơi đoàn đội phong cách tác chiến. Cùng Hoa Hạ khu dùng võ hiệp tiên hiệp nghề nghiệp làm chủ đoàn đội không đúng. Tiêu Thiên ở một đời trước liền kiến thức qua châu Âu khu người chơi loại này đơn giản thô bạo đấu. Pháp, người mặc trọng giáp, lực lượng cùng lực phòng ngự đều cực cao người lùn chiến sĩ nạp làm khiên thịt. Giống như quỷ mị nhưng lực bộc phát vô cùng kinh khủng tinh linh thợ săn cùng người ám sát xuyên. Qua tại bên trong chiến trường, ở giữa, còn có sẽ sử dụng các loại pháp thuật. Hung hãn vô cùng druid nghề nghiệp, cẩn thận, những này châu Âu khu người chơi, thực lực rất mạnh, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.